anh trai dâm ma và em trai dâm đãng. Chương 19, bên lề đường vểnh mông cho nam nhân hút dâm huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên lề đường vểnh mông cho nam nhân hút dâm huyệt bởi vì trước mặt mọi người dâm huyệt bại lộ được che trần chuồng chạy trốn, bị khách mời thấy dâm dịch chảy loạn trên người Easter Egg lục giả hàng thao lục hoa. Tác giả lại đặt sai CP. Đem đám rồi nhặng phiền phức đuổi đi, lục giả hằng đẩy lục hoa lên chỗ khuất của cây cột kéo y phục lục hoa xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào nửa thân thể trần trụi. Lục hoa tách chân ngồi xuống đất không chịu nổi tịch mịch cho nam nhân xem hạ thể đầm đìa DM thủy, chân trắng nõn cả mắt cá chân nam nhân, đồng thời đem ngực sữa đẫy đà trong tay chèn ép nắn bóp, ánh mắt lưu luyến nhìn người đàn ông trước mặt si mê khẽ kêu. Anh hai, còn chưa thao ra sữa đâu, anh không thương lục hoa sao? Ồ, muốn dương VT bự chơi vú anh hai tốt cho em. Lục dạ hằng không thể chống lại lục hoa chủ động câu dẫn, một chân cởi giày đạp lên tiểu côn TH. Tê lục hoa, ngón chân cái ác ý đùa bỡn quả trứng đáng yêu của lục hoa, ngón tay nhanh chóng gẩy gẩy đầu V, sưng đỏ trên dưới đồng thời thao làm, vô trách nhiệm đùa bỡn. Lục hoa nhất thời dục hỏa đốt người, không biết xấu hổ lắc lư cặp vú bự cơ thể không ngừng va chạm về phía trước, có ý đồ muốn tiếp xúc thân mật với cây dương VT trước mặt. Bàn tay nhỏ bé tự động ôm lấy chân nam nhân, nhếch cao cặp mông đem dâm huyệt ma sát trên chân nam nhân, vớ bông mềm mại chạm vào thịt non khiến lục hoa thoải mái dâm đãng rên rỉ không ngừng. Dâm huyệt bị chân trà đạp sướng quá, à, muốn chân tiến vào thao trà đạp tiểu tao hóa hư hỏng, ư ha. Dương VT bự động rồi, rốt cuộc cũng được đàn ông chơi vú, muốn chết. Lục giả hằng vừa dùng chân dâm loạn hạ thể lục hoa từ hoa huy. Tê lần lên cánh mông, khiến tiểu nhân nhi một thân lãng nhục uốn éo dâm loạn, vừa đỉnh đỉnh eo ác liệt chơi vú lồ lộ của người dưới thân. Cảm xúc mê người trơn trượt không kém mật huyệt, thậm chí đối với thị giác còn tăng thêm một bậc kích thích, mỗi lần ra vào có thể rõ ràng thấy cặp vú bị dương VT đỉnh lắc lư lộn xộn, hai luồng vú lấp lánh dâm đãng đến mức khiến người ta không ngừng lại được. Quy đầu thỉnh thoảng trang trí cho đầu V, sung sướng đến mức hai người không nhịn được thở dốc. Lục hoa rốt cuộc bị thao đến phun ra sữa như ý muốn, toàn thân giống như thiếu nữ đáng thương bị lăng nhục, hai mắt thất thần tê dại ngồi dưới đất chảy sữa, hai luồng vú trắng mập được nam nhân chơi qua yên tĩnh chờ đợi trước ngực, dịch vú trắng đục từ đầu V, hồng hồng không ngừng chảy xuống, theo bụng chảy đến bên ngoài tao huyệt. Mà nam nhân lúc này cũng vừa vặn bắn tinh lên thân thể tuyết trắng xinh đẹp của cậu, tinh dịch cùng sữa hòa lẫn vào nhau, làm cho toàn thân lục hoa từ ngực tới chân không may mắn tránh được cả người ướt đẫm dâm dịch. Lục hoa không những không có phản ứng, ngược lại đem dâm dịch chấm vào vẽ loạn trên người mình, cười cười nhìn nam nhân, ôn nhu nói. Thật thích anh hai làm vậy với em, đều bắn cho em, bắn đầy em, a ha, sướng, sướng chết mất. Lục dạ hàng thô lỗ đem lục hoa kéo dậy, thân thể áp sát cậu. Hắn nắm cầm lục hoa, hung tợn hỏi, em phóng đãng quá nhỉ, biết rõ có người còn dám lột y phục lộ ngực, hy vọng để người khác thấy lắm hả. Lục hoa sợ hãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu rất thích người khác chăm chú xem mình bị anh hai hung hăng đùa bỡn, như thế này khiến cảm thấy cực kỳ sung sướng, hơn nữa có cảm giác đang hướng mọi người khoe khoang đây là nam nhân của mình. Nào ngờ lục dạ hằng thật sự tức giận, lục hoa cũng không thể làm gì khác ngoại trừ mềm nhũn nói. Không có, em biết anh hai sẽ không để cho người khác thấy thân thể của tiểu tao hóa. Sao vậy, không phải anh đã dùng quần áo khoác lên em rồi sao? Lục dạ hằng hừ cười, cái vú được che, nhưng dâm huyệt thì không có. Em không biết cái mông vặn vẹo của mình lẳng lơ lắm sao? Lắc mông lộ dâm huyệt trước mặt mấy thằng khác cho bọn họ chiêm ngưỡng dâm huyệt của em, còn huýt sao khen dâm huyệt non mềm, muốn cầm dương VT lên chơi. Em đắc ý lắm đúng không? Thực tế thì đám đàn ông kia cũng không nhìn thấy được chỗ kín của lục hoa, nhưng lục dạ hằng vừa nghĩ đến ánh mắt hạ lưu của bọn liền nổi giận. May mắn lục hoa hôm nay mặc váy dài, nếu như ngày thường mặc cái loại quần siêu ngắn bó sát mông đó, khẳng định đều bị nhìn thấy hết. Đám nhà giàu kia một người hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ khẩu khí như vậy tuyên bố thiếu chút nữa gặp họa đem tiểu tao bức lục hoa lộ hết ra ngoài. Lục hoa vừa nghe, gò má hồng hồng lập tức trắng bệch bất chấp khắp người dính dấp ôm eo lục dạ hằng, đáng thương vô cùng nói. Làm sao có thể, lục hoa không có chưa từng nghĩ muốn lộ. Ồ, lục hoa từ trong ra ngoài đều là của một mình anh hai, chỉ cho anh hai nhìn dâm huyệt chơi dâm huyệt, em thật sự không cố ý, anh hai tha cho em được không? Lục hoa mềm nhũn cầu xin khiến tâm tình lục dạ hằng tốt lên một ít. Hắn lui ra nửa bước khoanh tay nhìn lục hoa, không có ý tốt cười, nói. Muốn anh không tức giận, vậy bắt đầu từ bây giờ anh nói cái gì em đều phải làm theo. Lục hoa vội vàng gật đầu, nói. Vâng, em sẽ nghe lời. Toàn bộ yêu cầu của anh hai sẽ không từ chối. Lục dạ hằng hài lòng. Tốt lắm, bây giờ cởi hết quần áo ra. Đang chỗ kín đáo, nhưng dẫu sao cũng là phòng yến hội, người đến người đi, yến tiệc linh đình, còn đều là nhân vật có mặt mũi, nhưng Lục Hoa không chút chần chờ. Không biết vì sao, nhưng cậu như vậy luôn tin tưởng nam nhân trước mặt, thậm chí đối phương để cậu làm như vậy, tất cả cậu cảm nhận được không phải là khuất nhục mà là ngọt ngào cùng kích động. Lục Hoa đem váy đầm đã ướt đến không còn hình dạng cởi ra, trần trụi không mảnh vải che thân đứng lên. Lục Dạ Hằng nhặt lên váy cầm trong tay, lại đem âu phục của mình khoác trên người Lục Hoa, thấp giọng nói. Tốt lắm bảo bối, anh dẫn em đi chào chủ tiệc một tiếng sau đó đi về. Lục Hoa bị Lục Dạ Hằng ôm bả vai đi về phía trước, đi chưa được mấy bước thì hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn. Dần dần tất cả mọi người đều vô tình hay cố ý nhìn về bên này. Lục Hoa trên người chỉ có một bộ âu phục cho nam, trên người được che kín đáo, nhưng bên dưới lộ ra hai chân, bên trên là dâm dịch dây khắp nơi, lấp lánh cả mảng lớn còn chưa khô. Theo chân Lục Hoa đi đi lại lại, tinh dịch từ chỗ kín đáo dọc theo đùi trong chậm rãi chảy xuống. Không biết bao người muốn nhìn thử xem dâm huyệt đồ lẳng lơ này có bao nhiêu dâm đãng, thậm chí nằm sấp giữa đùi cậu nếm thử. Nhưng những con mắt trợn tròn cũng chỉ nhìn được hai chân, thậm chí còn không bằng một vài ngôi sao trên sân khấu lộ còn nhiều hơn, mà nam nhân bên cạnh mỹ nhân bọn họ không chọc nổi, chỉ có thể âm thầm tiếc rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hoa siết chặt quần áo, như chim nhỏ nép vào trong ngực nam nhân. Tất cả mọi người đều biết bọn họ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, đều biết cậu ở trong yến hội là một tiểu dâm phụ bị đàn ông lột sạch chơi, là đồ dê tiện dùng dâm huyệt lấy lòng đàn ông. Thật xấu hổ, nhưng cũng thật thoải mái. Cậu là đãng phụ của anh hai, cậu rất hạnh phúc. Lục Dạ Hằng mang Lục Hoa đi tạm biệt chủ tiệc. Hắn cả đêm đã thấy khó chịu, bọn mặt người dạ thú kia một mực đổ dồn ánh mắt quan sát Lục Hoa. Bây giờ mọi người đều biết bọn họ làm cái gì, đây là cách tốt nhất tuyên bố chủ quyền, người này là của hắn, ai cũng đừng nghĩ đến việc chấm mút. Rời khỏi phòng yến hội lung linh, hai người làm bạn đi trên đường mòn hiu hiu gió đêm. Xe bọn họ đậu ở trước còn cách cửa một chút. Nói thật Lục Hoa không thích nơi náo nhiệt nhiều người, cùng anh hai đi trên con đường yên tĩnh không người mới làm cậu an lòng. Cậu vừa mới thanh tỉnh, trên người chợt lành lạnh, cuối cùng Lục Dạ Hằng kéo quần áo trên người cậu xuống. Cậu giờ đây thân thể phơi bày, trơn nhẵn trần trụi đứng trên đường. Cánh tay Lục Hoa che đi phong cảnh tươi đẹp trước ngực, ngây ngốc hỏi. Anh hai, anh làm gì vậy? Không được có người tới thì sao? Lục Dạ Hằng cười xấu xa. Yên tâm, sẽ không có người. Cho anh hai thưởng thức một lần thân thể xinh đẹp của Lục Hoa nào. Lục Hoa đỏ mặt nhưng vẫn đem bàn tay nhỏ bé nhét vào trong tay Lục Dạ Hằng, thân thể quang lõa bị nam nhân kéo lên phía trước. Lục Dạ Hằng đi lúc nhanh lúc chậm, trước sau vòng quanh nhìn Lục Hoa khiến cậu ngượng ngùng không thôi. Dù sao cũng ở ngoài trời phơi bày thân thể, Lục Hoa vẫn là có chút khẩn trương. Khẩn trương hơn, mọi phần tử dâm đãng trong cơ thể đều bị kích thích ra, bước chậm lại, len lén trà sát hai chân, đè ép âm thần hơi sưng. Đầu vê cứng rắn, gió thổi có chút lạnh nhưng trong cơ thể dục hỏa lại lan nhanh, khát vọng được sống được quấn quýt xâm chiếm. Lục Dạ Hằng chăm chú nhìn Lục Hoa, hiển nhiên không bỏ qua những lén lút mị hoặc của cậu, rốt cuộc không nhịn được kéo người vào trong ngực. Cánh tay từ phía sau ôm lấy eo Lục Hoa, bàn tay đưa vào chỗ kín Lục Hoa gầy gầy tiểu huyệt ướt át, thấp giọng hỏi. Bảo bối dâm đãng của anh, trần chuồng chạy có thoải mái không? Lục Hoa sằng giọng, anh nói bậy, ai trần chuồng chạy chứ? Ngón tay cắm thí mắt thật thoải mái. Ô tay anh hai thật ấm, cũng sờ phía trước một cái, nha. Chính là như vậy, dâm huyệt sướng muốn chết. Lục Dạ Hằng sờ mấy cái ôm Lục Hoa đi lại phía xe cười nói. Quả nhiên là tiểu bại hoại dâm đãng trời sinh, kêu nữa là gọi mọi người ra đấy. Kiên nhẫn một chút, chờ lát nữa lại cho em. Lục Hoa cố gắng áp chế nội tâm sao động, cũng không có tâm tư nói gì, ngoan ngoãn bị Lục Dạ Hằng ôm lên xe, mong đợi sau khi về nhà lại được. Yêu thương, trong xe rất ấm áp, chốc lát sau trên người Lục Hoa liền nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Thân thể bên ngoài được gió đêm thổi qua có chút khô lại trở nên ướt át, dâm dịch khô khốc dường như cũng bị mồ hôi hòa tan, dâm động nãy giờ không nhận được thỏa mãn lại xuân tình tràn lan, ngứa ngáy vô cùng. Lục Hoa ưỡn ngực đem đầu về, ma sát ghế ngồi, thân thể nở nang uốn éo tới lui, không tự chủ được rên hừ hừ. Muốn quá, khó chịu chết mất, DM thủy lãng bức không ngừng được. Muốn có đàn ông hút dâm huyệt cho tao hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hoa bày ra mị thái như vậy, Lục Dạ Hằng cũng không có cách nào ngồi yên được. Hắn quẹo xe, bỗng nhiên đạp thắng, nói với Lục Hoa đang ngồi phía sau. Tao hóa, anh hai đúng lúc khát nước, xuống xe nằm sấp về phía trước đem DM thủy bên trong ép ra cho anh hai giải khát một chút. Lục Hoa vừa nghe nói nam nhân sẽ hút dâm huyệt mình, hưng phấn không kiềm được, thân thể dường như càng dâm đãng. Còn phải xuống xe, dù sao mới nãy cũng đã trần truồng chạy ngoài đường, cậu mới không sợ. Thân thể ướt đẫm, cậu bây giờ chỉ muốn nam nhân. Lục Hoa trần truồng xuống xe nhìn khắp nơi. Nơi này giống như một công viên bỏ hoang, khẳng định sẽ không có ai tới. Lần này cậu càng lớn mật, đem hơn phân nửa cái vú chen vào kính xe, núm vú kiều diễm hướng về phía nam nhân, Mị Thanh nói. Quý khách, nơi này có sữa tươi, bảo đảm hương vị tao nhất vùng. Ngài muốn nếm thử một chút không? Lục Dạ Hằng đưa ngón tay ấn một cái lên điểm nổi trước ngực Lục Hoa, có chút tiếc nuối nói. Nhưng anh không muốn uống sữa. Chính là muốn uống DM thủy trong dâm huyệt chảy ra, dâm huyệt cưng cũng rất tao sao. Lục Hoa vội đáp, là, dâm huyệt em là tao nhất, thời thời khắc khắc đều có Dương VT bự chơi dâm huyệt, âm đế cũng liên tục bị đùa bỡn. Đã sớm chín, hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên người ta đút DM thủy cho đàn ông. Nghe nói, DM thủy đút lần đầu tiên, là ngon nhất, lúc này Lục Dạ Hằng mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, hắn mở cửa xe bước ra. Vừa vặn bên cạnh có một cái ghế dài, Lục Hoa lập tức quỳ lên, đem cánh mông nhếch lên thật cao. Hai tay chủ động tách bung múi mông, lộ ra bên trong dâm huyệt rầm rề nước, miệng huyệt màu đỏ thẫm không ngừng phun ra nước, thịt non mấp máy, nhìn một cái khiến nam nhân phải suy nghĩ hồi lâu. Lục Dạ Hằng cũng không khách khí, bàn tay sờ lên bụng Lục Hoa, cúi đầu tại kẽ thịt trướng lớn hít một hơi, khen ngợi. Mùi vị không tệ, quả nhiên đủ lẳng lơ. Đầu lưỡi sượt qua địa phương nhạy cảm đó khiến Lục Hoa thoải mái thở gấp không dứt, bình phục một hồi lâu mới nói. Vậy thì hút nhiều vào một chút. Tao hóa thật thích cong cái mông cho đàn ông hút dâm huyệt. Lại tới thật thoải mái. Hút mạnh quá, muốn hỏng rồi. Lục Dạ Hằng dứt khoát xoay người Lục Hoa lại, cho cậu dựa vào ghế, mình thì nửa quỳ chôn toàn bộ đầu vào hai chân Lục Hoa, đầu lưỡi tại địa phương dâm đãng phía dưới không kiêng dè quét sạch. Hết liếm lại làm rồi bú mút, lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn xung quanh dâm huyệt Lục Hoa, cuối cùng dứt khoát đem toàn bộ âm đế ngậm vào mút, giống như trẻ sơ sinh ngậm lấy ngực sữa, hút lấy hút để. Lục Hoa thoải mái đến mức không ngừng đong đưa hạ thân của mình trong miệng nam nhân. Tay đè đầu nam nhân, hận không thể cho đối phương đưa cả đầu lưỡi vào trong âm huyệt, không biết liêm sỉ dùng lông lá mè nheo nam nhân, vừa khóc vừa kêu. A nha, liếm tốt quá a, muốn chết, muốn được đầu lưỡi đàn ông chơi đến chết. Nha, anh hai tốt, hút nhanh chút, hút khô em, thoải mái quá, sướng quá. Lục Dạ Hằng đem hạ thể Lục Hoa liếm một lần, hút một hơi DM thủy đút cho Lục Hoa, một bên hôn môi trao đổi chất lỏng, trên người cả hai tràn ngập mùi vị dâm đãng. Đến lúc hôn đủ rồi, Lục Dạ Hằng mới đem Dương VT phồng to của mình đâm vào đôi môi đỏ mọng của Lục Hoa nhanh chóng thao làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hoa lập tức đói khát nhào tới, ra sức dùng miệng lấy lòng nam nhân, yêu thích không buông sờ soạng cơ thể trụ cột cùng quả trứng của nam nhân, tay cùng miệng đều dùng, khiến nam nhân sảng khoái đến mức phóng thích trong miệng mình, cách trương.